Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là mẹ gái của nó. Tôi nói với cô lần nữa, trừ phi tôi muốn tranh giành, nếu không cô tranh chẳng được với tôi. Hà Tuyết tức giận quay đầu đi. Còn muốn tìm hiểu cái gì nữa? Con bé như thế liếc mắt một cái đã biết. Hà Văn Hạo khẽ cắn răng nói ngay. 6 năm 5 tháng, chắc rằng có rất nhiều chuyện xảy ra chứ. Hà Tuyết ôm vai quay đầu lại không lên tiếng. Quyết định như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp thời gian. Hà Văn Hạo nói dứt lời xoay người rời khỏi. Tại sao anh phải sắp xếp thời gian? Hà Tuyết tức giận nhìn bóng lưng Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nói, không có lý do gì. Hà Tuyết tức giận hét lên, anh và con gái anh như nhau, động một chút là không có lý do để người ta từ chối. Hà Văn Hạo cũng không quay đầu lại, đi qua bụi cây tùng trước khách sạn, đi thẳng ra phía trước. Gần như từ trong bụi cây tùng đi ra, hai mắt lạnh lùng nhìn Hà Tuyết, phía xa xa xoay người rời đi. Ánh mắt của ta lóe lên, đột nhiên cười lạnh. Thì ra là Hy Văn, thực sự là con gái Hà Văn Hạo và Hà Tuyết à? Cô ta hít một hơi sâu, cắn răng nhướng mày. Hà Tuyết ơi Hà Tuyết, 6 năm trước tôi hủy hoại cô không được. Bây giờ tôi hủy hoại không được cô ư? Đây là cô tự tìm. Ai bảo cô dám tranh giành trào hoa nữ của tôi? Nhưng vật đó vốn là của tôi, cô không có tư cách cướp đi. Tổ kịch chính thức xác định nghi thức bấm máy bộ phim trào hoa nữ diễn ra lúc 8 giờ sáng mai. Và lúc này tất cả nhân viên và lãnh đạo của tổ đạo diễn trào hoa nữ có cuộc gặp gỡ đầu tiên. Phía Hàn Quốc phái minh tinh Kim Thắng Nguyên, người đàn ông đầy hấp dẫn, cử chỉ thanh lịch, mặc áo len màu xanh dương cổ chữ V, quần dài màu trắng, cơ ngực rắn chắc, lộ vóc người ma quỷ, đeo kính đen. Tất cả phóng viên rối rít lia camera vào Kim Thắng Nguyên ở nhiều góc độ đẹp trai, nhất là khi hắn mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt xẹt qua vô hạn nét khêu gợi. Đây là chống lại kẻ thù 5 tháng trong cuộc đời. Nhưng ảnh đế hàng đầu của Trung Quốc, mặc dù vóc người hoàn mỹ, thân phận tôn quý, nhìn dáng vẻ không hề khác thường bắt tay với đạo diễn, bắt tay với diễn viên thế hệ trước đều là khom lưng trước, rồi vươn tay nắm lấy tay người đầy thành ý, dùng tiếng Trung không lưu loát nói, xin chỉ bảo nhiều hơn, cảm ơn. Hôm nay Cần Nhu mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, chải tóc kiểu phượng hoàng, đeo bông tai vòng bạc tròn rất lớn, trang điểm nhàn nhạt. Cô đứng một bên nhìn Kim Thắng Nguyên tao nhã vươn tay, dùng tiếng Hàn nói một câu, xin chỉ bảo nhiều hơn. Kim Thắng Nguyên không khỏi dùng ánh mắt biết nói, hai mắt ấm áp nhìn ánh mắt Cần Nhu. Từ trước đến giờ hắn thưởng thức cô gái Trung Quốc, nhất là cô gái dịu dàng như Cẩn Nhu. Điều này làm cho người ta thú vị. Hắn cũng lễ phép nhiệt tình khom lưng, xin chỉ bảo nhiều hơn. Cẩn Nhu vừa bắt tay hắn, vừa nhìn người đàn ông rất xuất sắc trước mặt, lộ ánh mắt đầy tiếc nuối. Vốn là mình có thể có cơ hội hợp tác với người đàn ông xuất sắc như vậy. Cô ta cắn răng, ngay sau đó nhớ đến Hạ Tuyết, trong lòng cô lập tức vặn vẹo. Hạ Tuyết đến rồi kìa. Các phóng viên đột nhiên hưng phấn kêu lên, sau đó rối rít đổ xô qua chiếc xe BMW kép. Gần đây tin tức Hạ Tuyết thực sự khí thế ngất trời. Đầu tiên là liên quan đến thân phận ảnh hậu của cô, rồi đến đoàn người trợ lý của cô, sau đó là chuyện tình cảm với Daniel tiên sinh, tiếp theo là chuyện Daniel tiên sinh ở tại buổi đấu giá lấy 300 triệu đồng để có được nụ cười của người đẹp, rồi đến tin tức chấn động khắp nơi, một cô gái xinh đẹp đang nổi tiếng, minh tinh có tiền đồ vô hạn, đã là mẹ của một đứa con gần 6 tuổi. Cả người của cô sinh ra vốn là một truyền kỳ. Tự nhiên Kim Thắng Nguyên có nghe câu chuyện truyền kỳ liên quan đến Hạ Tuyết. Huống chi hắn vừa tháo mắt kính, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Tuyết, đang suy nghĩ xem rốt cuộc cô gái thế nào có thể đảm đương vai trào hoa nữ. Rốt cuộc trong ánh đèn flash, Hạ Tuyết mỉm cười từ trên xe bước ra. Kim Thắng Nguyên nhất thời sững sờ, nhìn Hạ Tuyết chỉ mặc quần áo giống hắn, áo sơ mi màu xanh dương đậm, quần dài trắng bó sát, bày ra đùi đẹp thon dài, mái tóc xoăn gợn sóng, một ít sợi tóc xoăn buộc ở đỉnh đầu bên trái, vô cùng tươi trẻ nhanh nhẹn bước ra ngoài. Ánh sáng trong mắt cô trong sáng sáng rực. Lục nhìn người rất cẩn thận, giống như có thể chọc thẳng vào lòng người. Thành ý tràn đầy, xinh đẹp tinh khiết, một cô gái đáng yêu động lòng người, nhìn lại trải qua nhiều tang thương. Hắn đột nhiên xúc động cười một tiếng. Đầu tiên Hạ Tuyết bắt tay với đạo diễn, sau đó bắt tay với nhiều diễn viên cử cựu, tiếp đến mỉm cười chào với Cẩn Nhu. Rồi cuộc nhìn Kim Thắng Nguyên mà mọi người chờ mong, cô lập tức cởi mở, đi tới trước mặt Kim Thắng Nguyên rất có thành ý, khom lưng lễ phép. Chào anh, rất vui được quen biết anh. Kim Thắng Nguyên không nghĩ Hạ Tuyết là người hiền hòa và gần gũi như thế. Hắn lập tức vươn tay mỉm cười nhìn cô. Tôi rất vui được quen biết cô. Bộ phim dịu dàng của cô tôi đã xem qua, diễn xuất rất tốt. Hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác tốt. Xin chỉ bảo nhiều hơn. Hạ Tuyết đưa tay ra bắt tay với hắn, sau đó chân thành nhìn đôi mắt biết nói đầy ấm áp của Kim Thắng Nguyên. Xin chỉ bảo nhiều hơn, hợp tác vui vẻ. Hai người bắt tay nhau trước ống kính làm cho các phóng viên tại hiện trường hừng hực sôi trào. Tất cả ống kính hướng phía Kim Thắng Nguyên và Hạ Tuyết đã đứng đối diện bắt tay nhau.